tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư môn vẫn chưa nghèo đến mức cần tiểu bối trợ cấp, không cần phải bận tâm chuyện linh thạch đâu. Hôm sau, đứng trước lối vào bảo khố, Tô Trước nghe thấy lời nhấn mạnh của Tam sư huynh một lần nữa. Muội biết rồi, Tô Trước chỉ có thể gật đầu. Tiểu Cửu, muội là thủ tịch Tân Tú, có thể vào trước nửa canh giờ. Ngô Hồng Vũ thuận miệng nói, cứ thong thả đi dạo, không cần vội ra ngoài, dạo cả ngày cũng được. Dù rằng giá trị sử dụng của những món đồ đó không lớn, nhưng coi như mở rộng tầm mắt thì thực sự không tệ. Tô Trước gật đầu, được, tham quan bảo tàng tất nhiên phải dạo kỹ lưỡng, làm sao có thể vào rồi ra ngay được. Hãy nghe theo cảm giác trong lòng, chọn món đồ mà muội thích. Tam sư huynh nhắc nhở nói, bảo vật quý giá thì luôn có, nhưng món đồ hợp ý mà bỏ lỡ lần này, lần sau chưa chắc đã gặp lại, trong bảo khố có rất nhiều vật phẩm là độc nhất vô nhị. Có lẽ Tô Trước đã hiểu ý của Tam sư huynh, tính keo kiệt của nàng đã quá nổi danh trong sư môn, các sư huynh không hy vọng nàng bỏ qua cơ duyên thật sự thuộc về mình vì chọn thứ đắt đỏ. Theo cách nói trong tu tiên giới, đôi khi tu tiên giả có thể đạt được cơ duyên mà người khác không thể, chính là nhờ một loại cảm ứng từ tiềm thức. Đây cũng là lý do Tam sư huynh nhắc nhở nàng. Thuận theo lòng mình, bảo khố của tông môn là một tòa cung điện, lối vào chỉ có hai vị trưởng lão trấn giữ. Sau khi nói rõ ý định đến đây, nàng được phép đi vào. Một vị trưởng lão dẫn nàng vào trong điện, cứ đi dịch theo con đường này, tham quan tùy ý, nhưng chỉ được chọn hai món. Tô Trước hành lễ, đa tạ trưởng lão, hành lang sâu xuống lòng đất, hành lang rất rộng, không khí ngưng trệ, linh khí loãng dần, hai bên thắp đèn trường minh vàng vọt. Tô Trước có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mơ hồ phát ra từ nơi này. Như thể có thứ gì đó hung hiểm đang bị chôn sâu dưới lòng đất, nếu kích hoạt sẽ không còn đường thoát, thậm chí cả một vùng núi cũng sẽ vì đó mà bị san bằng. Càng kỳ lạ hơn, nàng đột nhiên phát hiện mình không thể vận dụng linh lực. Tông môn không thu đi pháp khí chữ vật của nàng, hẳn là có sự tự tin rằng không ai có thể trộm đi bất cứ bảo vật nào. Bên trong bảo khố trông như một thư viện, nhưng giá sách được thay bằng các tủ chữ vật, xuyên qua lớp cửa tủ trong suốt. Có thể nhìn thấy từng món cổ vật được đặt ngay ngắn bên trong. Tô Trước đi từng dãy một, mắt mờ ngày càng to, vậy mà thực sự có cả pháp khí bát phẩm. Nhưng đó lại là một thứ trông giống như chiếc kem ốc quế, không biết có tác dụng gì. Sau đó nàng sực nhớ ra, những vật có tính thực dụng sẽ không được đặt ở đây cho nàng tùy ý lựa chọn. Nhưng không thể phủ nhận, món đồ kỳ quái này nếu đem đến buổi đấu giá bên ngoài. Dù không thu hút nhiều thế lực tranh giành thì ít nhất cũng bán được giá cao, chỉ xét riêng về vật liệu đã vô cùng đáng giá. Đi một lúc, bước chân của Tô Trước lần đầu tiên dừng lại. Nàng cúi mắt nhìn xuống vị trí thấp hơn, một thanh đao đang được đặt trên giá chuyên dụng. Chuôi đao cổ xưa mộc mạc, lưỡi đao thon dài, có lẽ vì chất liệu đặc biệt nên trông rất nhẹ, nhưng chỉ cần nhìn rõ ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi đao sắc bén. Là có thể biết bản chất của nó không hề vô hại như vẻ ngoài. Hơn nữa, nó không có vỏ đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo truyền thuyết trong tu tiên giới, đao kiếm không được cất vào vỏ rất có thể là thần binh. Cũng có khả năng là do người rèn ra nó đã bước vào võ vương cảnh tam giai, có thể giấu bản mệnh đao trong nội đan do chính mình tu luyện ra. Nàng đưa tay dễ dàng mở cửa tủ trưng bày trong suốt, lấy thanh đao này ra. Nghiêng đầu quan sát một lúc. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tô Trước là muốn mang thanh đao này đi. Suy nghĩ này nảy sinh, sự do dự trong lòng nàng cũng càng ngày càng lớn. Muốn thanh đao này là vì nàng đã nhìn thấu giá trị của nó, nhưng trực giác mách bảo nàng rằng thanh đao này không phù hợp với mình. Nếu sử dụng, rất có thể sẽ bị nó áp chế, trái lại còn trở thành gánh nặng. Dù nàng chưa hoàn toàn lĩnh hội được thái cổ thủ tiên quyết, nhưng ý niệm từ truyền thừa đã cho nàng biết rõ rằng thanh đao này không phải lựa chọn tốt nhất. Với cảnh giới hiện tại của nàng, khi tỉ võ với đối thủ cùng cấp, vẫn chưa đến mức phải kiểm nghiệm phẩm cấp của pháp bảo. Trong tu tiên giới, dù vũ khí lạnh có uy lực đến đâu cũng vẫn cần tu vi của tu tiên giả chống đỡ, giống như nhật nguyệt kiếm phẩm cấp phi phàm, nàng sử dụng cũng chưa chắc có thể đánh kẻ mạnh hơn mình một bậc bò lăn bò càng. Hít một hơi thật sâu. Tô Trước dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, thử chạm vào tủ trưng bày bên cạnh, phát hiện không thể mở được. Nàng chớp chớp mắt, đặt thanh trường đao trở lại, đóng cửa lại, lần này có thể mở tủ khác được rồi. Dù sao cũng không gấp, Tô Trước chậm rãi nhìn ngó lung tung, sau khi thử nghiệm nhiều lần, nàng phát hiện ra rằng trên một giá tủ, chỉ có thể mở một chiếc cửa, lấy xuống một món đồ. Nếu là một giá tủ khác, thì tổng cộng nàng có thể lấy hai món. Tông môn đã sắp đặt từ trước, có một số pháp khí, nàng không nhìn ra tác dụng của nó, nhưng khi cầm lên tay lại có cảm giác chúng không hề đơn giản, giống như khi nàng cầm Nhật Nguyệt kiếm vậy. Ai ai cũng biết các tiền bối của Vô Minh Thần Tông để lại rất nhiều thanh kiếm cường hãn trên Vô Danh Kiếm Phong, hơn nữa, kiếm có phẩm cấp cao có thể gọi là tiền tệ cứng trong tu tiên giới, đương nhiên thần kiếm sẽ không xuất hiện trong bảo khố này. Nhưng như vậy cũng đã vô cùng đáng giá rồi, Tô Trước cảm thấy mình được mở rộng tầm mắt. Nàng chậm rãi bước đi, chăm chú quan sát từng món, bỗng nhiên ánh mắt nàng dừng lại, đôi mắt mở to hơn. Món đồ này xuất hiện ở đây khiến nàng có cảm giác như bức tường không gian bị phá vỡ, nhất là khi xung quanh món đồ này toàn là những pháp khí cổ xưa, khí tức uy nghiêm cùng hoa văn chạm trổ cầu kỳ. Còn thứ này, ma trượng, mặt Tô Trước đầy dấu chấm hỏi, giơ tay mở tủ định lấy ra xem. Đột nhiên vòng ngọc trên cổ tay nàng lóe sáng, Tô Trước cụp mắt, động tác khựng lại giữa không trung, ngỡ rằng vòng ngọc phát sáng là do mình ảo giác. Nhưng khi nàng rút tay về rồi lại vươn tay về phía cây gậy gỗ kia, vòng ngọc lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong chốc lát. Khoảnh khắc này, nàng cảm nhận được một tia dấu vết, nhớ lại lời của Tam Sư Huynh, Tô Trước bỗng hạ quyết tâm. Sư phụ, con muốn dùng ma trượng, mặc dù nàng đã tu tiên, nhưng lúc đọc tiểu thuyết hồi trước, nàng thực sự rất muốn có một cây ma trượng. Sư Huynh bảo nàng cứ làm theo ý mình. Vậy chọn một cây ma trượng hẳn là đủ tùy hứng rồi nhỉ? Tô Trước có chút chột dạ, nhưng rất nhanh lý lẽ đã trở nên vững vàng. Nàng có thể chọn hai món, lãng phí một món để thỏa mãn cảm xúc của bản thân cũng không tính là quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần thử nghiệm, nàng xác định rằng vòng ngọc phát sáng đích thực là vì cây gậy gỗ nhỏ có đầu nhọn được chạm khắc hoa văn bí ẩn này. Tô Trước cũng mù quáng thuận theo lòng mình. Qua loa chọn đại một món quà lưu niệm, Tô Trước tiếp tục đi sâu vào trong, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, chắc là có người khác cũng đã vào đây. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, nàng chạm mặt một người khác. Trước khi chạm mặt, cả hai đều đã chú ý đến tiếng bước chân của đối phương nên cũng không quá bất ngờ. Mạnh Ti Man chào hỏi, nói, Tô Sư Tỷ, Tô Trước, Mạnh Sư Đệ, sau khi công bố bảng tân tú, rất nhiều đệ tử lớn tuổi hơn cũng gọi nàng là sư tỷ, cảm giác này thật không tệ. Mạnh Ti Man chỉ về hướng hơi trách ra ngoài, ta thấy một thanh đao tốt ở bên đó, khá nổi bật, ngay cả hắn cũng không kìm được mà phải cầm lên xem. Tô Trước, ta cũng thấy rồi, Mạnh Ti Man hỏi, sư tỷ không thích nó sao? Cũng có thích, Tô Trước tiếc nuối đáp, nhưng ta chỉ được chọn hai món, nên thanh đao kia không đến lượt, nếu có thể lấy nhiều hơn mấy món, mang về bày chơi cũng được, dù sao để ở đâu thì cũng là trưng bày mà. Mạnh Ti Man, được chọn hai món mà còn gọi là chỉ được, sao? Hắn nhìn thứ trên tay Tô Trước, nhướng mày đầy nghi hoặc. Sư tỷ, cây gậy trong tay tỷ, nhặt từ đâu ra thế? Tô Trước đáp, ồ, ta muốn lấy nó đi. Mạnh Ti Man lại lần nữa cạn lời, trợn tròn mắt nhìn nàng. Thứ để trong tủ trống đó chính là cái này. Tô Trước, người nhìn thấy rồi à? Mạnh Ti Man giả vờ bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Không hổ danh là tiểu yêu nữ của đệ cửu vực. Chọn lựa đúng là người bình thường không hiểu nổi. Giữa vô số bảo vật lại chọn ra thứ trông giống rác nhất. Bỗng nhiên, một suy đoán lóe lên trong lòng hắn. Tô Trước không hề để tâm đến chuyện bản thân dùng đao nào. Rất có thể vì nàng không quá đam mê đao đạo. Tô Trước có nhiều kỹ năng, đã nổi tiếng trong tông môn. Vậy rốt cuộc nàng chuyên tu thứ gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là kiếm đạo. Dù sao thì, ai lại có thể sở hữu thần kiếm do lão tổ ban tặng ngay từ tiên thiên cảnh? Hơn nữa, ai lại không thích kiếm cơ chứ? Đồng tử Mạnh Ti Man co rút, nội tâm dậy sóng dữ dội. Rất có thể Tô Trước đã sớm lĩnh ngộ được kiếm ý, cách chương.